Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 483, tao ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 483, tao ngộ tại thời không tinh thạch nội không gian, liên tiếp tu luyện 6 ngày, Trương Nhược Trần võ đạo tu vi đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, thực lực tăng nhiều dùng hắn thực lực bây giờ, tự tính toán không sử dụng không gian lực lượng, đánh bại Bùi Kỷ cũng không phải việc khó. Đi trước tìm Tiểu Hắc cùng Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, cẩn thận đi cảm ứng. Càn Khôn Thần Mộc Đồ cùng Tiểu Hắc có không giống bình thường liên hệ, tại khoảng cách nhất định ở trong, chỉ cần dựa vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ cảm ứng, có thể tìm được Tiểu Hắc. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tựu đã tập trung vào Tiểu Hắc phương vị, đuổi tới. Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch nội không gian, tu luyện 6 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua 2 ngày. Trước đó 2 ngày, Hồng Dục Tinh Sứ mang theo Ngao Tâm Nhan, cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ tụ hợp cùng một chỗ. Tiểu Hắc vốn là truy tại Hồng Dục Tinh Sứ sau lưng, nhưng là, lại lọt vào Tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng 18 vị lưu ly kỵ sĩ phục kích, kích đấu một hồi, cuối cùng nhất, Tiểu Hắc hay vẫn là quả bất địch chúng, lọt vào chấn áp. Bổn hoàng là bực nào siêu phàm tồn tại, tung hoành thiên hạ, khó gặp đối thủ, lại không nghĩ, lại bị một đám phàm nhân chấn áp, cả đời tên tuổi anh hùng xem như hủy tận. Tiểu Hắc thở dài một tiếng, ào ào, khóa sắt va chạm thanh âm, vang lên. Tiểu Hắc trên người, quấn quýt lấy một căn màu hồng đỏ thẫm khóa sắt, liên tiếp bốn chân cùng đầu, muốn trốn đều trốn không thoát. Khóa sắt bên trên, có khắc long văn cùng phượng triện, lưu động lấy từng đạo điện quang. Đây là, tỏa long liệm, là một kiện uy danh hiển hách thánh khí. Nghe nói, chợ đêm một vị thánh giả, có một con rồng bay tọa kỵ. Tỏa long liệm tựu là dùng để khóa cái kia một con rồng bay dây xích, về sau, cái kia một con rồng bay chết già, tỏa long liệm cũng tựu truyền lưu xuống dưới. Lại về sau, Tranh Nguyệt Tinh Sứ đích sư tôn, đem tỏa long liệm truyền cho nàng, trở thành Tranh Nguyệt Tinh Sứ mạnh nhất chiến binh. Ít nói lời vô ích, còn không mau mang chúng ta đi tìm Trương Nhược Trần. Tranh Nguyệt Tinh Sứ cánh tay run lên, đem một cỗ chân khí, rót vào tỏa long liệm. Lập tức tỏa long liệm tuôn ra chói mắt điện quang, phát đùng đùng thanh âm, sở hữu điện quang, toàn bộ đều kích tại Tiểu Hắc trên người. Tiểu Hắc đau đến quái gọi, toàn thân mau lập, mà ngay cả cái đuôi đều nhô lên thẳng tắp, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu nha đầu, chờ xem, sớm muộn cho ngươi cũng nếm thử tỏa long liệm tư vị. Nhưng là, trong miệng của nó, lại tuyệt không sẽ nói như vậy. Nó không ngớt lời cầu khẩn, nói. Bà cô, gấp cái gì, rất nhanh đã đến, rất nhanh đã đến. Thì ở phía trước, đã không xa. Sau nửa canh giờ, Tiểu Hắc mang theo chợ đêm nhất phẩm đường người, đi vào Hắc Mộc Nguyên bên ngoài. Liếc nhìn lại, trước mắt dài khắp màu đen đại thụ, hình thành một mảnh nguyên thủy rừng rậm, mỗi một khỏa đại thụ đều quấn quýt lấy rậm rạp chẳng chịt dây leo, rễ cây bên trên, mọc ra thanh sắc cỏ xỉ rêu, trên mặt đất trồng chất lấy một tầng dày đặc lạc diệp. Tranh Nguyệt Tinh Sứ đã sớm xem qua Mộc Tinh Khư giới địa đồ, tự nhiên biết rõ cái này là địa phương nào. Hắc Mộc Nguyên, tốt gian trá một con mèo, lại muốn đem chúng ta dẫn vào. Hắc Mộc Nguyên, chết như vậy vong cấm địa, ngươi đây là tại muốn chết. Sắc mặt của nàng trầm xuống, đem tỏa long liệm rất nhanh vừa thu lại, đem Tiểu Hắc kéo tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc bốn chảo chạm đất, nhưng là, nó bị tỏa long liệm vây khốn, sao có thể phản kháng qua được Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Xoẹt xoẹt, trên mặt đất lưu lại tứ đạo trường trường vết cào, cuối cùng nhất Tiểu Hắc hay vẫn là bị Tranh Nguyệt Tinh Sứ kéo tới. Tranh Nguyệt Tinh Sứ đem chân khí, vận đến bàn tay, muốn một trường đánh về phía Tiểu Hắc đỉnh đầu. Chậm đã. Hồng Dục Tinh Sứ từ phía sau, đi tới, cười dịu dàng mà nói. Con mèo nhỏ, ngươi nếu không nói lời nói thật, trước mắt cái này một vị tỷ tỷ, sợ là tự muốn giết ngươi. Cần gì chứ? Tiểu Hắc chừng nàng liếc, nói. Bổn hoàng là thân phận gì, cần gì phải lừa các ngươi cái này một đám phàm nhân? Bổn hoàng nói đúng là lời nói thật, Trương Nhược Trần đi vào Mộc Tinh Khư giới mục đích, ở này một tòa Hắc Mộc Nguyên ở chỗ sâu trong. Còn dám nói hưu nói vượn, ngươi muốn dẫn chúng ta lâm vào tuyệt địa, khi chúng ta tốt như vậy lừa gạt. Tranh Nguyệt Tinh Sứ hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, lần nữa vận khí tại bàn tay, từng sợi hàn khí, quay chung quanh bàn tay lưu động. Ngu xuẩn nhân loại, bổn hoàng cũng sớm đã tu luyện thành bất hủ thân thể, đừng nói là ngươi một dấu bàn tay, coi như là tam kiếp cửu nạn ra thân, cũng giết không được ta. Ngươi một trường xuống, nhiều lắm là chỉ là cho ta gãi một gãi ngứa mà thôi. Tiểu Hắc nói. Chứng kiến Tiểu Hắc cái kia một bộ coi trời bằng vung bộ dạng, mà ngay cả Hồng Dục Tinh Sứ đều cảm thấy nó thập phần cần ăn đòn, không ngăn trở nữa dừng lại Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Bành, Tranh Nguyệt Tinh Sứ một trường, kích tại Tiểu Hắc đỉnh đầu. Tiểu Hắc kêu thảm một tiếng, đột nhiên rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to, bốn chân duỗi ra, trở nên vẫn không nhúc nhích. Chết, Hồng Dục tinh sứ đi tới, thò ra một ngón tay, đặt tại tiểu hắc phần cổ, phát hiện tiểu hắc trong cơ thể huyết dịch đã đình chỉ lưu động, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nói thực ra, Hồng Dục tinh sứ hay vẫn là tương đương ưa thích cái này một chỉ lấy hỉ mèo con, chứng kiến nó chết ở tại chỗ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tranh Nguyệt tinh sứ nhưng chỉ là đem tiểu hắc trở thành một chỉ man thú, đem nó chụp chết, cũng không có chút nào xúc động, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này một con mèo hết sức lợi hại, không chỉ có trí tuệ rất cao, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, nếu không là Lưu Ly kỵ sĩ vận dụng cửu tinh trận kỳ, căn bản chấn không được nó. Nếu để cho nó lớn lên, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Trương Nhược Trần một đại trợ lực, hiện tại đem nó giết chết, cũng là một chuyện tốt. Hồng Dục tinh sứ nói, giết nó, chúng ta lại đi nơi nào tìm kiếm Trương Nhược Trần. Đã, Ngao Tâm Nhan nắm giữ ở trong tay của chúng ta, Trương Nhược Trần sớm muộn sẽ xuất hiện. Tranh Nguyệt tinh sứ nói. Tranh Nguyệt tinh sứ hướng tiểu hắc thi thể nhìn thoáng qua, cánh tay run lên, bá một tiếng, vốn là quấn ở tiểu hắc trên người tỏa long liệm lập tức thu trở về, bay vào Tranh Nguyệt tinh sứ ống tay áo, hóa thành một chuỗi vòng tay. Đột nhiên, Tranh Nguyệt tinh sứ lỗ tai giật giật, như là nghe được cái gì bất thường thanh âm. Nàng đem chân khí, vận đến hai mắt, hướng xa xa nhìn ra xa. Sau đó, Tranh Nguyệt tinh sứ cười lạnh nói. Trương Nhượng Trần đã chạy tới, Lưu Ly kỵ sĩ nghe lệnh, tùy thời chuẩn bị tế ra cửu tinh trận kỳ, hợp kích Trương Nhượng Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 vị Lưu Ly kỵ sĩ, cưỡi man thú, đứng thành một hàng, phân thành hai đội, một đội 9 người, phân biệt đứng tại Tranh Nguyệt tinh sứ cùng Hồng Dục tinh sứ sau lưng. Bọn hắn mặc Lưu Ly cốt giáp, một tay cầm long cốt trường mâu, một tay cầm một cây trận kỳ, nhất phái khí thế bàng bạc sảng giọng bộ dáng. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần quả nhiên chạy tới, đến Tranh Nguyệt tinh sứ cùng Hồng Dục tinh sứ đối diện, tự dừng bước. Hồng Dục tinh sứ một tay, khấu trừ tại Ngao Tâm Nhan phần cổ, nói. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta đã đợi ngươi đã lâu. Ngươi nếu là quy thuận chợ đêm, chúng ta tự thả người trong lòng của ngươi. Trương Nhượng Trần hướng Hồng Dục tinh sứ liếc qua, nói. Ai nói cho ngươi biết, nàng là người trong lòng của ta. Hồng Dục tinh sứ cười nói. Nam nhân không đều ưa thích lớn lên nữ nhân xinh đẹp, luận dung mạo, nàng có thể nói sắc nước hương trời. Hơn nữa, ngươi còn đã cứu nàng không chỉ một lần, ngươi nếu không phải ưa thích nàng, ai sẽ tin. Nghe nói như thế, mà ngay cả Ngao Tâm Nhan cảm thấy có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Trương Nhược Trần nói. Ngươi cũng không lớn lên sắc nước hương trời, chẳng lẽ ta cũng thích ngươi? Hồng Dục tinh sứ lộ ra một mảnh tuyết trắng hàm răng, giọng dịu dàng mà nói. Ngươi nếu thật là ưa thích người ta theo ngươi, chẳng phải được. Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt trở nên lợi hại, nói. Hồng Dục tinh sứ thả Ngao Tâm Nhan, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đừng ép ta giết ngươi. Tranh Nguyệt tinh sứ âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, ngươi cũng quá cuồng vọng, thực cho rằng bị định giá một đời tuổi trẻ vương giả, tự thật sự không đâu địch nổi. Ngươi cái kia một chỉ chiến sủng, đã bị ta đánh gục, kế tiếp chính là ngươi. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường sống có thể đi, cái kia chính là đầu nhập vào chợ đêm, sau này, chúng ta tự là người trong đồng đạo. Chiến sủng, tiểu hắc, Trương Nhược Trần có chút nghi ngờ nói. Mà ngay cả năm đó Tu Di Thánh Tăng đều giết không chết tiểu hắc, chỉ có thể đem nó phong ấn. Tranh Nguyệt tinh sứ có thể giết được nó. Ngay tại Tranh Nguyệt tinh sứ cười lạnh thời điểm, đột nhiên, cổ của nàng mát lạnh. Một chỉ lạnh như băng móng vuốt, lặng lẽ đặt ở phần cổ của nàng. Tranh Nguyệt tinh sứ biến sắc, muốn quay người, nhưng là, nàng vừa mới khẽ động, phần cổ tự truyền đến một cỗ đau đớn. Tiểu hắc móng vuốt, cắt vỡ Tranh Nguyệt tinh sứ phần cổ ra thịt, giọt giọt máu tươi xông ra. Đừng nhúc nhích, bằng không, bổn hoàng một móng vuốt xuống dưới, có thể đem đầu của ngươi cắt bỏ. Tiểu hắc âm thanh lạnh lùng nói. Tranh Nguyệt tinh sứ vừa sợ lại sợ. Kinh hãi là, cái kia một chỉ chết đi man thú chiến sủng, rõ ràng sống lại. Sợ chính là, nàng lần thứ nhất cảm nhận được như thế tiếp cận tử vong. Không cần hoài nghi, nếu là nàng dám động thoáng một phát, sau một khắc, liền đem là tử kỳ của nàng. Cách đó không xa, Hồng Dục tinh sứ chứng kiến ghé vào Tranh Nguyệt tinh sứ trên lưng tiểu hắc, hai con ngươi phát sáng lên. Quá không thể tưởng tượng nổi, cái kia một con mèo, rõ ràng không chết. Lớn mật xúc sinh, còn không mau buông ra Tranh Nguyệt tinh sứ đại nhân. Một vị Lưu Ly kỵ sĩ vọt tới, vận đủ toàn thân lực lượng, đâm ra long cốt trường mâu, đánh về phía tiểu hắc sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần cánh tay vung lên, Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, thổi phù một tiếng, kiếm thể xuyên qua cái kia một cái Lưu Ly kỵ sĩ ngực, theo sau lưng đã bay đi ra ngoài. Cái kia một cái Lưu Ly kỵ sĩ toàn thân chấn động, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Hắn gian nan cúi đầu xuống, hướng ngực nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Như thế nào? Như thế nào? Khả năng, Lưu Ly kỵ sĩ trong miệng, phát ra ho khan thanh âm, bành địa một tiếng, theo man thú trên lưng té xuống. Mà ngay cả Hồng Dục tinh sứ cùng Tranh Nguyệt tinh sứ đều bị kinh sợ, Lưu Ly cốt giáp chỉ dùng để ngư long thứ 9 biến tu sĩ xương cốt luyện chế mà thành, cái kia là bực nào cứng rắn, như thế nào hội ngăn không được Trương Nhược Trần một kiếm. Các nàng lại không biết, Trầm Uyên cổ kiếm chỉ dùng để tạo hóa thần thiết đúc luyện mà thành, lại là thánh khí cấp bậc, không biết hạng gì sắc bén, muốn phá một tầng Lưu Ly cốt giáp cũng không phải việc khó. Hưu, Trầm Uyên cổ kiếm tại giữa không trung đã bay một vòng, một lần nữa trở lại Trương Nhược Trần trong tay. Trên thân kiếm, vẫn còn nhỏ máu. Trương Nhược Trần nói, muốn sinh, hay vẫn là chết? Hiện tại, các ngươi tới làm lựa chọn. Hồng Dục tinh sứ cười cười, nói. Trương Nhược Trần không hổ là Trương Nhược Trần, không bằng như vậy, ta thả Ngao Tâm Nhan, ngươi cũng nên cho cái kia một con mèo nhi thả Tranh Nguyệt tinh sứ. Từ nay về sau, chúng ta không hề là địch, đường ai người ấy đi. Trương Nhượng Trần thân hình lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện tại Hồng Dục tinh sứ bên cạnh thân, rất nhanh duỗi ra hai ngón tay, bắt được Hồng Dục tinh sứ đích cổ tay, đè xuống cổ tay nàng bên trên kinh mạch, nói. Ngươi không cùng ta nói điều kiện tiền vốn. Hồng Dục tinh sứ trong nội tâm kinh hãi, vừa rồi, căn bản phản ứng không kịp nữa, Trương Nhượng Trần cũng đã xuất hiện tại trước người của nàng, bắt được cổ tay của nàng. Trương Nhượng Trần thực lực, như thế nào đã cường đại đến như thế cảnh giới? Giờ phút này, cổ tay của nàng, bị Trương Nhược Trần hai ngón tay chăm chú chế trụ. Một cổ lực lượng cường đại, theo Trương Nhược Trần hai ngón tay trong truyền ra, khiến nàng cả đầu cánh tay đều mất đi chi giác. Hồng Dục tinh sứ vốn là bắt Ngao Tâm Nhan tay, tại Trương Nhược Trần cánh tay kéo phía dưới, thời gian dần qua, chuyển qua một bên, đã mất đi đối với Ngao Tâm Nhan khống chế. Hiện tại Trương Nhược Trần, căn bản không phải nàng có thể đối kháng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần lại đột phá cảnh giới. Cách chương.